Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, bắt chẹt Hồng Quân. Nam, Hồng Quân lão tổ lạnh rên một tiếng, nói, Dương Mi, ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta, ta đi Tây Côn tìm giáo chủ của các ngươi. Nói, Hồng Quân lão tổ hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hồng Hoang thế giới bỏ chạy. Chúng hồng trần khách nhìn trợn mắt hốc mồm, kinh hô không ngớt. Hồng Quân lão tổ mặc dù nói phải đi tìm Phương Minh lý luận đi, nhưng trên thực tế là chạy trối chết. Dương Mi đại tiên bức Hồng Quân lão tổ chạy trối chết. Chuyện này sợ là trong nháy mắt liền sẽ truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Phương Minh nhíu mày, khóe miệng hôn bắt đầu một độ cung, thân hình chớp động, tiêu thất ở trong hỗn độn, hướng Tây Côn Lôn đi. Tây Côn Lôn bên ngoài, tử khí đông lai, hào quang chớp động, vạn mẫu tường vân bay tới. Tường vân bên trên, một tay cầm gậy đầu rồng người bay tới. Người này chính là Hồng Quân lão tổ. Đào Hoa tiên nữ chứng kiến Hồng Quân lão tổ, nhất thời hoảng hốt, dồn dập quỳ xuống đất, nghênh tiếp thánh nhân. Tây Vương mẫu nghe đạo, bọn họ không biết vì sao đạo tổ biết hàng lâm Tây Côn Lôn núi. Lại sau một lúc lâu, phía chân trời lần nữa mây tía cuộn, lại là một đóa tường vân bay tới. Cái này lau tường vân so với Hồng Quân lão tổ tường vân còn muốn lớn hơn vài phần. Đóa này tường vân bên trên, tới tự nhiên là Phương Minh. Hồng Quân lão tổ quay đầu chứng kiến Phương Minh, nhất là chứng kiến Phương Minh dưới chân Khánh Vân thời điểm, chưa phát giác ra 15 da mặt kịch liệt run lên. Phương Minh dưới chân Khánh Vân cũng không phải thông thường Khánh Vân, mà là Khai Thiên Khánh Vân. Phương Minh tại sao có thể có Khai Thiên Khánh Vân? Lúc đầu ta chỉ cho hắn một điểm Khánh Vân mà thôi, bây giờ làm sao điều khiển lớn như vậy Khánh Vân bay tới? Hồng Quân lão tổ nhìn Phương Minh, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, mỗi lần hắn thấy Phương Minh, đều có một cỗ không lấy sức nổi cảm giác. Phương Minh đáp mây bay đi tới Hồng Quân lão tổ trước mặt, nâng lên tay áo, vẻ mặt nhao nhao muốn thử nói. Hồng Quân lão nhi, ngươi tìm ta chuyện gì? Muốn đánh lộn sao? Tới tới tới, lão tử phụng bồi, dựa vào, ngươi cho ai làm lão tử đâu? Hồng Quân lão tổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì có thể thuận lợi giảng đạo, không thể không trái lương tâm, chê cười nói, đạo hữu nói đùa, ta hôm nay tới tầm đạo hữu, chính là vì cùng đạo hữu giảng hòa. Vào cung, a, người nào với ngươi giảng hòa? Phương Minh đem hai tay áo gánh rất cao, lộ ra cường tráng cánh tay, tức miệng mắng to. Bất quá mắng thời điểm, Phương Minh cũng có chút chột dạ, dù sao hắn cũng muốn làm cho Hồng Quân lão tổ tiếp tục giảng đạo. Chỉ có Hồng Quân lão tổ ba lần giảng đạo hoàn tất, Hồng Quân lão tổ mới có thể hợp đạo, mới có thể bổ toàn thiên đạo vận chuyển mới có thể bình thường, kể từ đó có thể phòng ngừa thế giới khác xâm lấn. Thứ hai có thể giải cứu nói một. Phương Minh bày ra một bộ ác nhân sắc mặt, nói trắng ra là, chính là muốn làm Hồng Quân, muốn từ Hồng Quân lão tổ trên người ép điểm huyết đi ra. Hồng Quân lão tổ sắc mặt âm tình bất định, hận không thể xông lên cùng Phương Minh liều mạng, nhưng vì có thể thuận lợi hợp đạo, vì có thể trở thành thiên đạo thánh nhân, hắn không thể không nhịn. Hồng Quân lão tổ trên mặt bài trừ một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, đạo hữu, giữa chúng ta bất quá là luận bàn, lại không có quá nhiều hiểu lầm. Đạo hữu thành lập Hồ Lô Thánh Giáo, cũng là vì thủ hộ Hồng Hoang đại lục, mà ta giảng đạo, cũng là vì tạo phúc Hồng Hoang chúng sinh linh. Kỳ thực chúng ta mục tiêu là nhất trí, ngươi nói là không phải, không bằng. Không bằng chúng ta giảng hòa a. Phương Minh mặt mo kéo so với lừa khuôn mặt còn dài hơn, căm tức Hồng Quân lão tổ, trầm giọng nói, ngươi nói vào đồng thời giảng hòa, ta đây chẳng phải là cực kỳ mất mặt. Không được, hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái lý do, chúng ta liền làm tiếp quá một hồi. Tùy ngươi định thiên hoa loạn trụy, ta cũng không nghe. Cái này Đoạn, thằng nhãi này nói nhiều như vậy, còn chưa phải là muốn từ trên người ta lau chút dầu thủy. Bằng không cái này Đoạn đã sớm đấu võ, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Hồng Quân lão tổ sống lâu như vậy, cũng không phải sống không. Phương Minh muốn làm cái gì, nghĩ muốn cái gì, hắn lòng tựa như gương sáng. Mà thôi, thằng nhãi này nghĩ muốn cái gì, liền cho hắn, chờ ta hợp đạo sau đó, đem trảm sát, tất cả đều là của ta. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi, nhìn về phía Phương Minh, nói, đạo hữu, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ nói đi, ta nguyện ý ra, ai u lý, lên đường a. Phương Minh vừa nghe, chưa phát giác ra nhíu mày. Bất quá hắn thật vất vả bắt được một lần cơ hội thất Hồng Quân lão tổ, làm sao cũng phải giả bộ. Tục ngữ nói cũng chính là làm kỹ nữ, còn muốn lập đền thờ. Hồng Quân lão nhi, ngươi nói cái gì đó ngươi? Bên ta là hạng người như vậy sao? Ta nhiều thuần khiết, rất cao còn, ta làm sao sẽ ham muốn ngươi về điểm này tiện nghi nhỏ? Ngươi nói cái gì đó ngươi? Ngươi nói cho ta rõ, ta là hạng người như vậy sao? Phương Minh trừng mắt, căm tức Hồng Quân lão tổ, dắt gà trống lớn giọng kêu lên, xem bộ dáng kia của hắn, ngược lại là có một cỗ kẻ vô lại tinh thần. Dựa vào ao, đây thật là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Hồng Quân lão tổ nhìn Phương Minh cái này sắc mặt, hận không thể xông lên, đem Phương Minh sắc mặt xé cái hy ba lạn, nhưng lại không thể không khắc chế. Một mạch tức giận đến một gương mặt già nua thành màu đỏ tía. Được rồi, ngươi nghiêu, ta nhẫn. Hồng Quân lão tổ nỗ lực cười, chỉ là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Lời nói ra, làm cho chính hắn đều cảm thấy có chút ác tâm. Nói, đạo hữu đương nhiên không phải loại người như vậy. Là ta cảm thấy băn khoăn, lúc này mới cấp cho đạo hữu một món bảo vật, bất quá cũng chỉ có thể cho một món, không thể nhiều rồi. Vì phòng ngừa Phương Minh công phu sư tử ngoạm, Hồng Quân lão tổ cường điệu chỉ có thể là nhất kiện. Phương Minh một khắc trước còn mặt giận dữ, nghe xong Hồng Quân lão tổ lời này, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức thay đổi một bộ nụ cười. Cười đến ánh mặt trời sáng lạn, nói, nếu đạo hữu cố ý phải cho ta bảo vật, ta đây liền cố mà làm chọn nhất kiện a. Nói, Phương Minh trên dưới 820 quan sát Hồng Quân lão tổ tới. Chỉ là thật để cho Phương Minh chọn, Phương Minh ngược lại có chút buồn rầu. Hồng Quân thằng nhãi này bởi vì là thiên đạo chọn hợp đạo người, vì vậy phúc trạch thâm hậu, được rất nhiều bảo vật. Hồng Quân lão tổ trên người bảo vật, sợ là có mấy vạn món tính toán. Từ Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên bực này tiên thiên chí bảo, rồi đến hậu thiên linh bảo chờ. Các loại, cái gì cần có đều có, chỉ là Hồng Quân lão tổ trên người bảo vật tuy nhiều, nhưng Phương Minh nhưng có chút không tốt chọn. Nếu như chọn Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên bực này tiên thiên chí bảo, Hồng Quân cái này chắc chắn sẽ không, nhưng giả sử chọn bảo vật khác, Phương Minh lại có chút chướng mắt, giống như là sau này ban cho tiếp đón được nhân hàng ma sử các loại bảo vật. Tuy là cũng không tệ, nhưng Phương Minh mình cũng có thể luyện chế được, như thế nào sẽ muốn? Muốn, chẳng phải là bỏ lỡ một lần hung hăng bắt chẹt Hồng Quân lão nhi cơ hội. Đột nhiên, Phương Minh ánh mắt tập trung ở Hồng Quân lão tổ trong tay chính khí phất trần bên trên. Nói, Hồng Quân lão nhi, ngươi cái này phất trần chính là ta thành đạo chi vật, ngươi đừng có mơ. Quả nhiên, Phương Minh chỉ lộ một cái manh mối, Hồng Quân lão tổ liền vội, giống như một con mèo bị đạp đuôi vậy, nhảy dựng lên, hét lớn. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, mặt coi thường nhìn Hồng Quân lão tổ, cười nói, ai muốn ngươi cái kia phá phất trần a? Ta chỉ là muốn ngươi phất trần ở trên một luồng sợi tơ mà thôi. Liền hỏi ngươi có cho hay không a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.